thấy hắn không trả lời, bèn xuống giường đi đến bên cạnh, kéo vạt áo hắn xuống. Tiêu Hề Hề nhìn dáng vẻ xuất thần của thái tử, thăm dò hỏi, có phải người đang mộng du? Lạc Thanh Hàn do dự một hồi, mới chậm rãi mở miệng, ta vừa nằm mơ. Giọng hắn trầm khàn, mang theo mệt mỏi khó tả. Tiêu Hề Hề chớp mắt, người mơ thấy gì? Lạc Thanh Hàn, ta mơ thấy mẫu phi. Tiêu Hề Hề, Thẩm Chiêu Nghi, Tiêu Hề Hề không hiểu. Người bình thường mơ thấy mẫu thân đã mất, phải tràn đầy hoài niệm và u sầu. Nhưng thái tử dường như không có những cảm xúc này, dường như càng hoảng hốt hơn. Nàng thận trọng hỏi, trong mơ Thẩm Chiêu Nghi đã nói gì với người? Lạc Thanh Hàn, mẫu phi nói rất nhớ ta, muốn đưa ta đi cùng. Tiêu Hề Hề ngẩn ra, nàng nhớ vừa rồi thái tử giơ tay lên không trung, tim chợt thắt lại, người muốn đi cùng bà ấy. Hắn thậm chí đã đưa tay ra rồi, có vẻ như thật sự có ý đi cùng Thẩm Chiêu Nghi. Nhưng Thẩm Chiêu Nghi đã chết rồi, nếu hắn đi cùng bà ấy, chẳng phải muốn chết cùng bà ấy sao? Lạc Thanh Hàn cụp mắt, nhìn những ngón tay trắng nõn sạch sẽ, bình tĩnh nói, ta không muốn đi cùng bà ấy, ta chỉ muốn sờ bà ấy. Ta đã quên bà ấy trông như thế nào, ta cũng không nhớ cảm giác khi được bà ấy ôm. Hắn nói hơi khó hiểu, nhưng Tiêu Hề Hề hiểu những gì hắn muốn bày tỏ. Nàng chủ động nắm tay hắn, nghiêm túc nói, người chết rồi không thể sống lại, vừa rồi người nằm mơ, hết thảy trong mơ đều là giả, người đừng mê muội vì ảo tưởng do mình tưởng tượng ra. Nếu người nhớ Thẩm Chiêu Nghi, người có thể sờ tay ta, dù gì cũng đều là nữ nhân, cảm giác chắc cũng sẽ giống nhau. Lạc Thanh Hàn, hắn nhếch môi cười lạnh, nàng muốn ta xem nàng là mẹ à? Tiêu Hề Hề tức thì hèn ngang, nhanh chóng rút tay lại, hậm hực nói, ta chỉ muốn an ủi người, người cần gì nghiêm túc như vậy? Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, ánh mắt dừng trên môi nàng, vết thương trên môi vẫn còn, nhìn có vẻ hơi ký. Si ết thích, Lạc Thanh Hàn thì thầm, nếu nàng muốn an ủi ta, có thể dùng cách khác. Tiêu Hề Hề, cách gì? Lạc Thanh Hàn, lại đây hôn một cái. Tiêu Hề Hề, sao người này không bao giờ quên chiếm lợi vậy? Bỏ đi, vì hai hộp điểm tâm tô hương đường đó, nàng sẽ miễn cưỡng cho hắn chiếm lợi. Tiêu Hề Hề nhón chân muốn hôn hắn, nhưng phát hiện chiều cao của mình không đủ, không thể hôn môi hắn, chỉ có thể hôn cằm hắn. Lạc Thanh Hàn tự giác cúi đầu, áp môi mình vào môi nàng. Tiêu Hề Hề rất đắc ý, hì hì. Người cao hơn thì đã sao, cuối cùng chẳng phải vẫn cúi đầu vì ta. Cách chương.